Phu quân của ta, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngẩn người, nước mắt trào ra, vứt dao, lao vào vòng tay của Trần Sùng Lễ chàng. Chàng không sao chứ? Trần Sùng Lễ lau nước mắt của ta, nhẹ nhàng nói. Ta không sao, chỉ là hơi bận thôi. Nàng làm sao vậy? Ta vẫn nức nở, ta thấy cáo thị nói, giờ mùi ba khắc ngày mai, sẽ C-H-E-M đầu tả tướng đại nhân. Chàng bật cười. Hai ngày trước ta đã không còn là tả tướng nữa rồi. Phu nhân, ta từ quan rồi, ta vẫn chưa hoàn hồn. Trần Sùng Lễ mặt lộ vẻ không vui, quay sang Tiêu Chân trách mắng. Người đã làm chuyện tốt gì vậy? Tiêu Trinh như bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ùa. Con chưa làm chuyện tốt gì cả. Không, con sư thúc, nghe con giải thích. Trần Sùng Lễ bước đến trước bàn, nhặt lên chiếc xương gà, bật cười tức giận. Người đúng là chẳng làm được chuyện gì tốt cả. Tiêu Chân cúi đầu im lặng. Trần Sùng Lễ kéo tay ta, định rời đi. Lúc này, Tiêu Chân bỗng òa khóc, chạy lên ôm chặt lấy chân chàng. Sư thúc, con sai rồi. Cha mẹ con không còn, sư gia cũng không còn. Giờ ngay cả người cũng muốn rời đi. Con sợ lắm, con sợ đến phát run. Nhưng con còn sợ hơn khi người không hạnh phúc. Ta sợ Thẩm không yêu người nhiều như con nghĩ, nên mới bày mưu thử lòng Thẩm. Hù hù hù, Thẩm hung dữ quá, suýt chút nữa đưa con đi đời. Con biết sai rồi, sư thúc đừng giận con, được không? Ta nhẹ nhàng chạm vào tay Trần Sùng Lễ, chàng thở dài, cúi xuống, lau nước mắt cho Tiêu Chân. Người lớn rồi, đừng khóc nữa. Danh tiếng của sư thúc không tốt, làm thần của ngươi, bách quan sẽ dị nghị, ngươi sẽ bị các ngự sử mắng te tua. Ta đâu có đi hẳn, nếu ngươi làm sai chuyện gì, ta chắc chắn sẽ quay lại đánh ngươi. Khi ấy, ngươi đừng mong trốn thoát. Tiêu Chân nghe vậy, nước mắt chảy ngược, cuối cùng ngẩng mặt đầy ai oán, vội vàng tiễn chúng ta ra khỏi cung. 28, những việc lớn trong lòng ta đều đã được giải quyết, cũng là lúc rời khỏi Lâm An. Trước khi đi, ta trả tự do cho Sở Ngọc. Hắn cười ngượng ngùng, chủ nhân, không, Hi tỷ tỷ, so với việc g, y, ế, c người, ta vẫn thích chơi tỷ bà cho các cô nương hơn. Ta cũng mỉm cười, vậy thì hãy chơi đi, ta tặng ngươi cả một phòng đầy tỷ bà. Cười một lúc, hắn lại bật khóc, ta không thể ở lại bên cạnh để cùng tỷ trở thành đại phú hào đệ nhất thiên hạ rồi. Nhưng ngươi có thể chứng kiến ta trở thành đệ nhất phú hào. Ta chắc chắn nói, 29, ngày khởi hành, Đoan Dương, Lục Châu cùng các thợ thiêu của Linh Lung các đến tiễn chúng ta. Sau khi được phục hồi thân phận lương dân, Lục Châu và những người khác vẫn chọn làm thợ thiêu ở Linh Lung Các và Tàng Xuân Cư. Các nàng nói rằng đây là sự nghiệp mà họ đam mê nhất. Ta đương nhiên vui mừng khi họ có thể gắn bó với công việc này suốt đời. Tuy vậy, ta đã bàn bạc với họ, quyết định chuyển nhượng hai cửa hàng này cho công chúa Đoan Dương để cảm ơn nàng vì đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Đoan Dương ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, có gì đâu mà cảm ơn, ta là công chúa mà. Trần Sùng Lễ là đệ đệ đáng tự hào nhất của ca ca ta, mà ta cũng là muội muội khiến ca ca ta tự hào nhất. Đúng vậy, công chúa là công chúa tốt nhất. Ta cười tươi đáp, Đoan Dương cong môi, đang cười rất đẹp thì đầu óc bỗng lóe lên, nàng nghiêng đầu hỏi. Đợi đã, Linh Lung Các và Tàng Xuân Cư đều tặng cho ta. Lẽ nào Tàng Xuân Cư cũng là cửa hàng của ngươi? Tim ta bỗng nhiên giật thót, vội cười trừ rồi lùi về sau. Đúng vậy. Ta là thương nhân mà, chẳng lẽ chỉ có một cửa hàng thôi sao? Ta còn nhiều cửa hàng khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạnh tranh giữa các cửa hàng của ta cũng là chuyện hợp lý thôi mà. Mặt Đoan Dương lập tức xa sầm, nàng bước đến gần ta, hét lớn. Người cạnh với ai? Người cạnh với ai? Tất cả quần áo và trang sức của Tàng Xuân Cư đều bán cho một mình ta. Chỉ Trường Hy, người đừng chạy, ta với người chưa xong đâu. Không chạy. Làm sao mà không chạy cho được? Hoàng hôn buông xuống, ta ngồi bên cạnh Trần Sùng Lễ trên xe ngựa. Chàng nói, phu nhân, ta giờ lại là kẻ tay trắng rồi, sau này e là phải nhờ nàng nuôi ta. Ta mỉm cười, tựa lên vai chàng. Được, ta nuôi chàng. Hoàn Chính Văn, cách chương.